Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 27, điều khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aerion nghe bác sĩ nói mà như sét đánh giữa trời quang. Anh mong rằng khối u mà Xiaoran mắc phải là khối u lành tính. Anh không muốn chứng kiến người bạn người anh em thân thiết từ nhỏ lại đối mặt với căn bệnh quái ác. Anh nén cảm xúc lên tiếng hỏi bác sĩ. Vậy khi nào thì có kết quả xét nghiệm về khối u đó thưa bác sĩ? Tôi đã cho lấy mẫu dịch não đi làm xét nghiệm rồi, khoảng 2-3 ngày nữa sẽ có kết quả. U lành thì bạn ngài chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u là ổn. Còn trong trường hợp xấu, khối u ác tính thì làm sao ạ? Khối u ác tính phát triển rất nhanh. Nó lớn dần rồi đè lên các dây thần kinh. Đầu tiên bạn ngài mất dần thị lực, sau đó đến việc vận động cũng yếu đi. Từ từ cậu ấy sẽ bị liệt nửa bên người, trí nhớ cũng dần suy giảm. Cuối cùng khi khối u lớn đến giới hạn nó vỡ ra và cậu ấy, ý bác sĩ là bệnh nhân sẽ chết khi khối u vỡ ra đúng không? Đúng vậy, thời gian phát triển của khối u rất nhanh, có thể chỉ vài tháng nhưng cũng có trường hợp là vài tuần. Có cách nào để ngăn chặn việc phát triển của khối u không? Chẳng lẽ không thể làm phẫu thuật sao bác sĩ? Như tôi nói lúc nãy, làm phẫu thuật với khối u ác tính có thể gặp rủi ro. Tỷ lệ thành công rất thấp, đã có nhiều trường hợp tử vong trong quá trình phẫu thuật. Cho dù có cứu được cũng sẽ trở thành người thực vật suốt đời. Còn vấn đề ngăn chặn sự phát triển của khối u thì chỉ có một phương pháp là dùng đến thuốc, nhưng đó không phải cách tốt. Phương pháp dùng thuốc có thể ví như muối bỏ biển. Cùng lắm là giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống thêm một chút thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tạm thời xin bác sĩ đừng nói gì cho bạn tôi biết. Khi nào có kết quả xét nghiệm bác sĩ hãy thông báo riêng với tôi được không? Được, tôi sẽ làm theo ý ngài. Vâng, vậy tôi xin phép. Aerion dặn dò vài lời rồi ủ rũ đứng dậy cúi chào bác sĩ. Anh thất thểu đi ra khỏi phòng, lê những bước nặng nề trên dãy hành lang bệnh viện. Anh đi đến phòng bệnh của Sakura, trước khi gõ cửa anh hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ điềm tĩnh để mọi người không nghi ngờ. Tomoyo nghe thấy tiếng gọi của Aerion liền nhanh chân ra mở cửa. Sakura thấy Aerion đến thì rất vui, nàng vội vàng hỏi thăm tình hình của Xiaoran. Em chào anh Aerion, anh vừa từ chỗ anh Xiaoran về đúng không? Anh ấy sao rồi ạ? Cậu ấy vừa từ phòng cấp cứu ra. Đầu phải khâu mấy mũi do bị rách khi bình bông đập trúng. Bác sĩ bảo tạm thời không sao nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi thêm vì sợ có chấn thương ở vùng não. Anh Aerion, vậy anh đưa em đến thăm anh ấy được không? Em rất lo cho anh ấy. Em nghĩ anh phải đưa cô bé đi, nếu không cô bé sẽ không chịu yên đâu. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô bé cứ ngóng anh mãi thôi. Anh biết rồi. Để anh đưa hai chị em đi. Sakura không đợi Tomoyo dìu, nàng đã tự xuống giường xỏ dép vào đi nhanh ra cửa. Aerion và Tomoyo theo sau rồi cả ba cùng đi đến phòng bệnh của Xiaoran. Khi cả ba đến nơi thì vừa hay Xiaoran cũng đã tỉnh. Sakura vui mừng chạy đến xà vào lòng chàng tuôn luôn cho một tràng. Anh Xiaoran, anh có bị đau nhiều không? Anh có mệt không? Anh có đói không? Có khát không? Để em đi lấy thức ăn cho anh nhé. Sakura, em làm gì vậy? Em hỏi gì như bắn súng thế, sao anh trả lời kịp? Được rồi, anh không sao cả, em không cần lo quá. Còn em thì sao, đã khỏe chưa? Em khỏe rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh thì em không thấy mệt nữa. Sakura ôm lấy Xiaoran rụi đầu vào lòng chàng làm nũng, làm chàng bật cười đưa tay xoa đầu nàng. Rồi chàng ngước lên nhìn Aerion và Tomoyo lên tiếng nói. Aerion, Tomoyo, cảm ơn cả hai đã giúp đỡ. Nhất là cậu đấy, người anh em, nếu không có cậu chắc là mình không thể ngồi đây rồi. Cậu còn dám nói sao? Cũng may là tớ đến đúng lúc. Cậu thật liều lĩnh khi tự ý hành động, cậu không xem người anh em này ra gì cả. Tớ xin lỗi, cậu đừng giận, chỉ vì lúc đó tớ không suy nghĩ được nhiều ngoài Sakura. Thôi mà đừng giận nữa, đợi tớ khỏe lại tớ sẽ đãi cậu một chầu coi như tạ lễ được không? Nói thế còn nghe được, tớ sẽ chờ cậu khao đấy. Lo mà khỏe lại nhanh lên. Mà đừng có quên đấy nhé. Ok, cậu yên tâm tớ không quên đâu. Arion này làm sao cậu biết mà kịp thời đến căn biệt thự đó vậy? Arion không vội trả lời. Anh kéo ghế cho Tomoyo ngồi rồi cũng lấy cho mình một cái ghế. Anh từ từ ngồi xuống và bắt đầu thuật lại sự việc. Sau khi cúp điện thoại của Xiaoran thì anh cũng nhận được một cuộc điện thoại khác từ một người đó là Toya thông báo có tin tức về Sakura. Ngay lập tức anh chạy ngay đến tập đoàn KS để gặp Toya. Đến nơi anh nhìn thấy Tomoyo cũng ở đó thì ra chính Tomoyo đã đến gặp chủ tịch Fujikata nhờ giúp đỡ. Ông Fujikata nghe tin Sakura bị bắt cóc liền cho gọi Toya đến giao nhiệm vụ truy tìm tung tích của nàng. Với thế lực hùng mạnh của tập đoàn KS chỉ cần vài phút đã có thông tin. Ngay cả Arion cũng phải kinh ngạc với khả năng của KS. Đối với KS thì tập đoàn He vẫn chưa là gì cả. Vì anh tung lực lượng đi tìm cả tuần không hề có tin mà KS mới ra tay đã có ngay thông tin rồi. Sau đó Arion đã phối hợp với Toya lên kế hoạch cứu Sakura. Toya đã cho mượn người của KS đi cùng Arion. Trước khi xuất phát anh gọi Xiaoran nhưng chàng lại khóa máy. Anh đoán ra rất có thể chàng cũng tìm ra được manh mối gì từ Sasaki nên tự ý hành động không? Nói qua với anh, ngay lập tức Arion đã lên đường ngay vì sợ một mình Xiaoran thì không cứu được Sakura. Y như những gì anh phán đoán khi anh vừa đến nơi thì cả Xiaoran lẫn Sakura đang gặp nguy hiểm. May nhờ anh phản ứng nhanh rút súng bắn tên đại ca mới cứu kịp cả hai. Arion vừa thuật xong mọi chuyện thì lúc này bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Tomoyo đứng lên bước ra mở cửa. Cô nhìn thấy ông Fujikata và Toya mang theo một giỏ trái cây to đến thăm bệnh nên niềm nở đẩy rộng cửa mời cả hai vào trong. Arion vội đứng dậy nhường ghế cho cả hai. Ông Fujikata ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho Toya đặt giỏ trái cây lên cái tủ bên cạnh giường, sau đó thì mở lời hỏi thăm Xiaoran với Sakura. Sakura, Xiaoran hai đứa thế nào rồi, đã khỏe chưa? Cảm ơn bác, bọn cháu rất ổn ạ, vậy thì tốt. Ta có mang ít trái cây cho hai đứa, nhớ ăn nhiều để mau hồi phục nhé. Dạ vâng, Sakura mau mắn trả lời thay Xiaoran. Ông Fujikata mỉm cười xoa đầu nàng rồi mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Riêng chỉ có Arion thì lâu lâu mới chen vào vài câu cho có. Lòng anh lúc này nặng hơn đeo chì khi nghĩ về bệnh tình của người bạn thân. Mọi người không để ý nhưng Tomoyo đã nhận ra sự bất thường của anh. Tuy vậy cô không vội hỏi mà chờ đến khi hết giờ thăm bệnh. Khi bệnh viện thông báo hết giờ, ông Fujikata và Toya mới chịu ra về. Trước khi đi ông đã ôn tồn dặn dò Sakura. Con gái, tạm thời con cứ dưỡng bệnh cho tốt đi. Lúc nào khỏe hẳn hãy tiếp tục làm việc. Kế hoạch quay quảng cáo cho sản phẩm mới ta sẽ cho rời lịch lại, con không cần lo. Dạ con cảm ơn. Con sẽ nghe lời bác sĩ để sớm khỏe. Bé con, đợi em hồi phục anh sẽ đưa em đi chơi, chịu không? Dạ chịu. Anh Toya là nhất. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh và bố phải về rồi. Lúc khác mọi người lại đến thăm. Xiaoran cậu cũng mau khỏe đấy. Cảm ơn anh. Cháu làm phiền bác rồi bác Kinomoto. Cháu đừng khách sáo. Cứ gọi ta là Fujikata đi. Ta xem Sakura như con gái nên cũng xem cháu như người trong gia đình mà. Thôi không phiền hai đứa nghỉ ngơi nữa, hôm khác ta lại đến thăm. Vâng bác, với anh về cẩn thận. Cháu xin lỗi vì không tiễn được. Không sao, không sao. Thôi ta về đây. Sakura tạm biệt bác và anh Toya. Ngoan. Ông Fujikata và Toya mỉm cười tạm biệt Sakura với Xiaoran rồi ra về. Tomoyo lãnh nhiệm vụ tiễn cả hai ra cổng. Chờ cả hai lên xe rời đi thì cô mới quay trở về phòng bệnh. Cô định đưa Sakura về phòng thì Xiaoran đã lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của nàng. Tomoyo, cô có thể để Sakura ở cùng tôi được không? Chuyện này, tôi sợ không tiện lắm. Hai người khác giới ở cùng một phòng không biết bác sĩ có đồng ý không? Để anh đi nói chuyện với bác sĩ cho. Anh nghĩ nếu không cho Sakura ở cùng Xiaoran chắc cô bé sẽ khóc ầm lên cho xem. Em nhìn vẻ mặt đáng thương của cô bé kia chẳng phải sắp khóc rồi sao? Đành vậy thôi. Vậy anh đi nói qua với bác sĩ, còn em đến gặp y tá bảo họ sắp xếp thêm một giường nữa. Chứ có mỗi cái giường thì hai người ngủ kiểu gì? Nói rồi Tomoyo nhanh chóng ra ngoài. Arion cũng lấy điện thoại nói chuyện với bác sĩ. Vài phút sau Tomoyo quay trở lại cùng hai y tá. Họ đẩy vào phòng thêm một cái giường rồi trải ra đặt thêm chăn gối cho Sakura. Được ở cùng Xiaoran, gương mặt mếu máo lập tức trở nên vui vẻ. Thu xếp xong, Arion và Tomoyo cũng tạm biệt Xiaoran với Sakura đi về. Anh dặn dò các y tá trực chăm sóc cho cả hai cẩn thận mới yên tâm cùng Tomoyo ra xe. Khi xe đi được một đoạn, lúc này Tomoyo mới lên tiếng hỏi Arion. Arion này, em muốn hỏi anh một chuyện. Có chuyện gì vậy? Anh có gì đang giấu mọi người đúng không? Lúc anh từ phòng cấp cứu đến phòng Sakura, em đã thấy anh có những biểu hiện kỳ lạ. Anh nói thật cho em biết đi, bác sĩ đã nói với anh những gì mà khiến anh như thế? Cách chương.